Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 447, nữ nhân thật phiền phức. Góc truyện audio.com, dịch giả, Mafia 777. Nguyên bản Orochimaru vốn là không tin thành viên tổ chức Kami đột nhiên xuất hiện. Chỉ là vì nghĩ cách cứu viện Yuuhi Kurenai. Dù sao, Yuuhi Kurenai bất quá chỉ là một tên ninja phổ thông của làng lá. Tổ chức Kami không có lý do gì phí công lớn như vậy đi cứu viện nàng. Nhưng sau khi thấy Hyuga Kagami nghĩ cách ra sức cứu viện Yuuhi Kurenai, hắn lại có chút hoang mang. Chẳng lẽ đây chỉ là hành động riêng tư của Phong Linh, không có quan hệ với tổ chức Kami, cũng không có liên quan với Thập Quyền Kiếm. Đột nhiên, trong đầu Orochimaru sinh ra một cái suy đoán, đó chính là Phong Linh của tổ chức Kami có khả năng nhận biết Yuuhi Kurenai. Giữa hai người tồn tại loại quan hệ nào đó. Trong rừng, vô số thụ mộc điên cuồng sinh trưởng không ngừng lao về phía Hyuga Kagami. Tuy hắn ra sức chém bớt, nhưng không gian xê dịch vẫn từng chút một bị thu hẹp. Kurenai có lòng muốn hỗ trợ, nhưng bởi vì dư độc trên người chưa hết, cho nên căn bản xuất không ra khí lực, cũng không tinh luyện được chakra. Mắt thấy Kurenai bị mấy cái nhánh cây cuốn lấy, bị kéo khỏi khu vực hắn không chế, Hyuga Kagami thầm nói một tiếng, nữ nhân thật phiền phức. Chợt, tay phải hắn nắm lại, đột nhiên kéo vào trong ngực, một đoàn thiết xa màu đen lập tức hóa thành một cái bàn tay lớn. Bắt được Kurenai, đoạt lại nàng từ trong đống cây. Đúng lúc này, trong tầm mắt Byakugan của hắn đột nhiên phát hiện đệ nhị trong dạng uế thổ cách đó không xa, đang chồng ngược dưới một thân cây vặn vẹo, hai tay đang chậm rãi kết ấn. Đó là, ánh mắt ngưng tụ, Hyuga Kagami lập tức hét lên, nguy rồi. Lúc khai phá thủy độn phân thân, Hyuga Kagami từng nghiên cứu qua rất nhiều nhẫn thuật thủy độn, cho nên hắn rất nhanh liền nhận ra nhẫn thuật thủy độn đệ nhị sắp thi triển là nhẫn thuật thủy độn cấp S, lực phá hoại cực mạnh. Thủy đoạn 3, Water Release, Water Severing Way, vụt, trong tiếng vang giòn, một dòng nước xiết từ trong miệng đệ nhị phun ra. Dòng nước xiết này bị thủy thuộc tính chakra cường độ cao áp xúc thành một đạo ngấn nước lớn bằng ngón tay. Nhìn như một thanh thủy đao, dễ dàng chém vỡ tất cả thụ mộc ngăn cản trước mặt nó. Lao thẳng tới chỗ Hyuga Kagami và Kurenai, thân hình nhoáng một cái. Hyuga Kagami không chút do dự chắn trước người Kurenai. Loại nhẫn thuật trình độ này, Kurenai dù chỉ là bị quẹt vào một chút, cũng không chết thì bị thương. Mà lấy trạng thái thân thể trước mắt của Kurenai, nàng nhất định là tránh không được. Cho nên Hyuga Kagami chỉ có thể lựa chọn dùng thân thể bản thân ngạnh kháng. Dù sao chỉ là một bộ nhân bản thể mà thôi. Kurenai cũng không hiểu rõ tình hình. Trong khoảnh khắc đó, kinh ngạc nhìn Hyuga Kagami đang chắn trước người mình. Trong lòng tựa hồ có thứ gì đó bị sao động. Suy suy, dòng nước xiết đã được áp sức tựa như một lưỡi dao sắc bén chém về phía hộ thuẫn bằng thiết xa chắn trước người Hyuga Kagami. Phát ra tiếng vang sắc nhọn, chấn động làm người ta đau cả màng nhĩ. Cơ hồ cùng lúc trong tiếng vang bén nhọn, cự thuẫn làm từ thiết xa liền bị dòng nước xiết cắt thành hai nửa. Dòng nước xiết cắt đứt cự thuẫn thiết xa, thế đi không giảm, vẽ ra một đường vòng cung lộng lẫy, chém về phía Hyuga Kagami. Cái này, Hyuga Kagami sớm đoán được thiết thuẫn tạo ra từ độn là ngăn không được thủy đoạn 3 của đệ nhị, nhưng làm sao cũng không có ngờ tới thiết thuẫn thậm chí ngay cả một chút tác dụng làm chậm cũng không có. Vù, một tiếng, dòng nước xẹt qua thân thể Hyuga Kagami, răng rác, mặt nạ đồ án cuồng phong trên mặt Hyuga Kagami vỡ nát, rơi lả tả trên đất. Không những thế, áo choàng đen viền vàng trên người hắn cũng bị cắt ra một lỗ hổng lớn. Dưới áo choàng máu chảy ồ ạt, hồng hộc, ngồi xổm dưới đất, Hyuga Kagami cúi đầu thở hổn hển, mái tóc xám trắng rũ xuống, che khuất dung mạo hắn. Kurenai sau lưng sớm đã bàng hoàng không biết làm gì, thấy ngực Hyuga Kagami nhuộm đầy máu. Nàng vội vàng nói, ngươi mặc kệ ta, mau chạy đi, không ai có thể địch lại đệ nhất và đệ nhị liên thủ. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, Hyuga Kagami trầm giọng nói, câm miệng, ngoan ngoãn trốn sau lưng ta đi. Dứt lời, hắn đứng lên, đem Kurenai kéo đến sau lưng. Chấm, lúc này hắn mặc dù thoạt nhìn rất thê thảm, máu chảy đầy người, nhưng kỳ thật chỉ là chút vết thương da thịt mà thôi. Bởi vì, thủy đoạn 3, vừa rồi căn bản không có làm bị thương nội tạng của hắn. Trước đó đã bị hắn thôi động, thì cốt mạch, chế tạo màng xương cản lại, cùng lắm chỉ là cắt bể vỏ ngực trước người. Bất quá miệng vết thương có chút lớn, chảy không ít máu, cho nên nhìn bề ngoài tựa hồ rất nghiêm trọng. Chấm, Orochimaru, không nên ép ta dùng, thì cốt mạch, nha, bằng không mà nói, ta sẽ không nhịn được giết ngươi à. Sau khi thầm mắng một câu, Hyuga Kagami dùng Byakugan quan sát vị trí Orochimaru, đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ đều là thân thể bất tử. Bất luận phá hủy bao nhiêu lần, bọn họ đều có thể phục sinh tại chỗ, trừ phi dùng cầu đạo ngọc hoặc phong ấn thuật đi đối phó bọn họ. Nếu không, căn bản không có biện pháp giải quyết. Cầu đạo ngọc, không cần phải nói, Hyuga Kagami lúc này điều khiển là phong độn nhân bản thể bản A. Căn bản là thi triển không được. Về phần phong ấn thuật, cũng không phải tùy tiện phong ấn thuật gì cũng có thể đối phó đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Nguyên thời không, lúc đệ tam đối mặt loại tình huống này, sử dụng chính là thi quỷ phong tẫn, đồng quy vu tận, có thể thấy được, đệ tam ánh mắt cay độc cũng đã đoán được phong ấn thuật bình thường là vô hiệu đối với đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Chỉ có đỉnh cấp phong ấn thuật, thi quỷ phong tẫn, mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu chỉ là một đối một, Hyuga Kagami còn có nắm chắc thử nghiệm dùng tứ tượng phong ấn, thử một lần, nhưng lấy một chọi hai. Hơn nữa bên người còn có Kurenai vướng tay vướng chân. Muốn dùng tứ tượng phong ấn đi đối phó đệ nhất và đệ nhị, đó quả thực là người si nói mộng. Đúng lúc này, bốn phía lập tức tối xuống. Tất cả tia sáng phảng phất như trong nháy mắt bị hút đi. Kurenai hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra? Hyuga Kagami rất nhanh liền nhớ tới một cái thuật trong ấn tượng. Một cái huyễn thuật tên là Hắc Ám Hành Chi Thuật. Bất quá thứ này đối với người nắm giữ Byakugan tinh khiết như hắn ảnh hưởng không lớn. Trong tầm mắt Byakugan của hắn, bốn phía chỉ là màu sắc trở nên âm u một chút. Dưới tiếng vang, ầm ầm, thụ mộc bốn phía mượn bóng đêm yểm hộ, một mạch lao tới, mắt thấy vô tận thụ mộc sắp đem Kurenai chỉ để cắn nuốt. Hyuga Kagami vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp hai tay trước ngực, bang, theo tiếng vang trưởng kích thanh thúy, chakra từ độn trên người Hyuga Kagami bỗng nhiên tăng vọt, tất cả thiết xa cấp tốc hợp thành từng thanh thép kiên cố. Trong nháy mắt liền dựng lên một cái lồng sắt, đem cả người Kurenai chùm vào trong lồng sắt, chặn lại tất cả thụ mộc từ bốn phía vọt tới. Dưới bóng tối duỗi tay cũng không thấy năm ngón, Kurenai trong lồng sắt một bên lục lọi bốn phía, một bên hô, này, ngươi ở đâu? Nhưng bốn phía cũng không có tiếng đáp lại của Hyuga Kagami. Chỉ có tiếng thụ mộc di động vang lên. Ầm ầm, sau khi đem tất cả thiết xa bảo hộ Kurenai, chỉ chớp mắt ngắn ngủi, bản thân Hyuga Kagami liền bị vô tận thụ mộc bao vây tầng tầng lớp lớp. Vùi lấp trong đống thụ mộc quấn quanh, Hyuga Kagami nhếch miệng, hoán thầm nói, thật là xui xẻo, sớm biết có tình huống này. Trước khi ra cửa, ta đã chuẩn bị nhiều thêm một chút thiết xa. Cách chương.